Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Hằng không lạnh lùng giống như đồn đại, thì liền đánh bạo mà chạy tới 10 rượu. Hứa Chi Hằng đều cười mà uống vào. Dù sao người dám đến trước mặt của Hứa Chi Hằng 10 rượu cũng không nhiều lắm. Vậy nên phòng bao biến hóa thành hai cực nghiêm trọng. Bên cạnh là Tăng Viễn, là một đám nhóc quỷ. Còn bên cạnh Hứa Chi Hằng là một tư thế ngay thẳng, là một đám 10 rượu hữu nghị. Trên mặt người cười yếu ớt ứng phó người khác 10 rượu. Hứa Chi Hằng xoay người nhìn Quý Thư Nhan, bởi vì uống rượu quá nhiều mà mặt trở nên đỏ ửng. Nhan Nhan, hoan nghênh gia nhập. Cảm ơn. Nhìn anh nghiêm trang, Quý Thư Nhan cũng bày ra một khuôn mặt tươi cười cung kính. Mời Tổng Giám Đốc Hứa. Tiếng nói vừa dứt thì hai người đều cười, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Hứa Chi Hằng nắm ly rượu trống không từ từ chuyển động. Dưới ánh đèn trên mặt của Quý Thư Nhan đều là nụ cười đầy sáng lặng, còn mắt lóe sáng lấp lánh, anh cũng cảm thấy hơi hoảng hốt. Nhan Nhan à, em còn nhớ lần trước chúng ta uống rượu là vào lúc nào hay không? Chúng ta từng uống rượu ở chỗ nào sao? Anh đi ra ngoài uống rượu đều không dẫn theo em mà. Em quên rồi sao? Chính là năm anh thi đậu cao trung, anh dẫn em đi tụ họp với bạn bè, em uống say rồi. Uống một ngụm nhỏ, lại một ngụm nhỏ trong ly. Cũng bởi vì đề tài này mà nét mặt của Quý Thư Nhan rất là đặc sắc. Cái gì gọi là em uống say chứ? Rõ ràng là các anh uống rượu em ngăn cản, là anh chê em phiền, dứt khoát chúc em say ngà ngà, làm cho cuối cùng anh chỉ có thể cõng em về nhà rồi con gì. Nghĩ đến đó, say khướt nằm ở trên lưng của Hứa Tri Hằng, Quý Thư Nhan cười mắt cũng nheo lại. Nhớ anh còn bị chú Hứa đánh nữa, uống rượu khi chưa đủ 18 tuổi, khi đó anh rất là phản nghịch nghe chưa? Em còn nhớ chuyện này sao? Anh còn tưởng rằng em sẽ cảm động với hành động anh cõng em về nhà chứ? Đó cũng là tự anh tìm mà. Anh Tri Hằng à, em hỏi anh một vấn đề nha. Anh phải trả lời cho thành thật đó. Lúc em còn nhỏ thích quấn lấy anh, có phải đã khiến cho anh cảm thấy rất là phiền hà hay không hả? Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô, Hứa Tri Hằng bật cười. Tại sao lại hỏi như thế chứ? Anh phải trả lời có hay không là được rồi. Phải nói thật sao? Hứa Tri Hằng nín cười mà nhìn cô. Có một khoảng thời gian rất là phiền, chẳng qua sau đó đã trở thành thói quen. Em không có ở đây thì anh lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cảm thấy không quen. Nghe được đáp án làm cho cô thất vọng thì Quý Thư Nhan cau mày lại. Em biết ngay mà. Hứa Tri Hằng nhìn ra cảm xúc của cô đột nhiên trở nên xa xót, thì đáy mắt xẹt qua một chút ý cười, còn muốn trêu chọc cô vui vẻ thì thư ký Tề ở bên kia lại xông tới. Tổng Giám Đốc Hứa à, tôi mời ngài. Thay cho đồ công sở nghiêm chỉnh, thư ký Tề ăn mặc lại càng nóng bỏng hơn. Cô ta đẩy đám người xung quanh ra, dám ngồi ở bên phải của Hứa Tri Hằng. Cảm ơn. Xuất phát từ lễ phép, Hứa Tri Hằng bưng ly rượu lên uống một ngụm. Còn chưa thoát khỏi cảm giác ghét bỏ không vui, Quý Thư Nhan đã nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Tri Hằng và thư ký Tề tươi cười mà uống rượu. Chỉ cảm thấy trái tim bị lấp kín càng thêm khó chịu hơn. Dáng vẻ cười nói của hai người kia rơi vào trong mắt cô, nhìn thế nào cũng là không vừa mắt. Không tự chủ siết chặt cái ly trong tay, Quý Thư Nhan gần như đang đếm thời gian chờ đợi thư ký Tề rời đi. Nhưng khi hai người còn vui vẻ nói chuyện, dứt khoát không thấy sự tồn tại của cô. Khó chịu trong ngực càng để lâu thì càng nhiều. Quý Thư Nhan hung hăng mắng Hứa Tri Hằng ở trong lòng. Ở trong nước cũng biết theo đuổi con gái. Đến bây giờ thấy phụ nữ hơi có sắc đẹp đều tươi cười đến rực rỡ như vậy, cô cũng biết Hứa Tri Hằng vẫn là hoa tâm đại cổ cải như trước kia. Mỗi lần đi đến lầu 18, cô thường có thể nhìn thấy thư ký Tề tìm đủ mọi lý do để quyến rũ Hứa Tri Hằng. Nào là mặt cười nũng nịu, người sáng suốt đều biết rõ cô ta là có ý đồ gì. Thế nhưng anh ta lại vẫn ai đến cũng không từ chối. Cô không tin rằng người đàn ông này không nhìn ra ý tứ của người ta, rõ ràng chính là thích thú. Đây cũng là lý do quan trọng khiến trước giờ Quý Thư Nhan không có cách nào thích thư ký Tề cả. Ánh mắt của cô giống như là kiếm sắc bắn về phía hai người kia. Ngay cả thư ký Tề cũng cảm thấy không đúng. Nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng nhắc, chứ đừng nói là Hứa Tri Hằng. Nhận thấy được sau lưng bắn tới ánh mắt, trong lòng của Hứa Tri Hằng quả thật là muốn cười ra tiếng, nhưng vẫn duy trì mặt nạ dịu dàng, nói một ít lời không quan trọng với thư ký Tề. Ví dụ như ca ngợi quần áo của cô rất đẹp, đồ trang sức rất tốt. Không thể nhịn được nữa, Quý Thư Nhan chỉ có thể hung tợn mà uống hết ly rượu để tiêu trừ tức giận, chuyển ánh mắt sang bên cạnh, không nhìn hình ảnh chướng mắt này nữa. Cô lẩm bẩm ở trong lòng, cô không ghen, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net